Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố hai bên có một ít gia đình sống trong chiếc lều thấp bé. Nơi nhộn nhịp nhất ở trung tâm khu cách ly là một quảng trường. Xung quanh quảng trường có một đống tòa nhà nhỏ. Đây là những tòa nhà hiếm hoi trong khu cách ly, là nơi phát vật từ khu vực sinh sống quanh quảng trường rất nhộn nhịp. Lúc Ninh Mông điều khiển nhà xe đi qua, ánh mắt mọi người nhìn về phía cô cũng không có ý tốt. Cô lựa chọn dừng xe trên một mảnh đất trống trải cách quảng trường một đoạn. Bên này cũng có một số chiếc xe khác đang dừng. Người không có xe chỉ có thể dựng lều trại, điều kiện sống tương đối gian khổ. Bên này cũng có chỗ nối thủy điện, thu phí theo lượng sử dụng, giá cả xa xỉ. Hơn nữa thời gian cung cấp cực kỳ không ổn định, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn không có. Ninh Mông mới vừa dừng xe, đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của người mới, gia nhập Hiệp hội Cứu viện của thành phố Nam. Khen thưởng, 100 điểm, cô đã tiến vào khu cách ly, xuất hiện điều kiện kích hoạt hệ thống nhà xe quán trọ. Đang kích hoạt hệ thống nhà xe quán trọ, trong lòng Ninh Mông kích động chờ đợi, cô xuyên qua đến mặt thế, phát hiện trên người mình không có vật dư thừa gì, không có kỹ năng phòng thân, không có tiền, không có bàn tay vàng, vốn nghĩ mặc kệ từ bỏ. Lúc đói mơ mơ màng màng lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cũng bởi vì trói định hệ thống này nên cuối cùng cô mới kiên cường bò dậy, lên mạng tìm kiếm nhiệm vụ cứu viện có thể chấp hành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt hệ thống, cô sẽ có cơ hội sống sót. Trong quá trình kích hoạt, Ninh Mông đói đến mức đầu váng mắt hoa, nếu trong tay có 100 đồng vàng khen thưởng của hiệp hội, mà hệ thống cũng đang thăng cấp, Ninh Mông bèn đứng dậy đi đến phòng bếp, đun nước nấu mì. Vật tư thực phẩm của cô còn lại chỉ có một gói mì, nhìn gói mì đóng gói đơn sơ, phía trên viết vị rau củ, cô cảm thấy có rất nhiều thứ muốn mắng chửi nhưng không biết nên nói từ đâu. Thật ra lúc khi mới vừa xuyên qua, cô còn có một thùng mì gói, vị thịt bò, vị thịt gà, vị thịt heo, cô đều đã thử rồi, không có gì khác nhau. Mì gói chỉ có một gói bột gia vị nhỏ, chỉ có vị muối. Hương vị nào cũng đều là mây trôi. Nhưng nếu đã là giả, vì sao không làm thành vị thịt hết đi, còn cố tình làm thành vị rau củ, phần mì cũng chỉ có 40 gram, ít đến đáng thương. Ninh Mông đột nhiên nhớ đến mì gói đủ các vị ở kiếp trước, tốt xấu gì cũng có lượng mì gấp đôi thứ này, còn có gói rau và gói nước sốt. Nước trong nồi sôi ùng ục, mắng chửi thì mắng chửi, nhưng Ninh Mông vẫn cẩn thận lôi phần mì ra khỏi bao bì, bỏ vào trong nồi, không thể để rơi vãi ra dù chỉ một chút. Đây là đồ ăn duy nhất của cô trong hai ngày qua. Phải nói là có cái nhà xe ở mặt thế vẫn rất tiện lợi, ở trong xe cũng có thể nấu được mấy món đơn giản, chẳng qua vì điện nước có hạn nên phải tiết kiệm thôi. Ăn xong bát mì ăn liền này, Ninh Mông mới cảm thấy cái bụng ầm ĩ của mình yên tĩnh một chút. Hệ thống còn đang kích hoạt nên Ninh Mông định ra ngoài tản bộ, cô mang cả con dao găm theo, tính ra ngoài đổi chút đồ ăn về. Diện tích khu cách ly khá lớn, tương đương với một thị trấn, trong đây có rất nhiều người. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.